Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Hồn đều muốn mất đi. Quá sâu sắc, cái này không cách nào hình dung loại kia kinh thiên động địa rung động. Bọn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì a? Ở đây, bao nhiêu đỉnh cấp công tử ca, cơ hồ đều đứng tại toàn bộ địa tinh cao nhất cấp độ. Nhưng bọn hắn chung, cũng không có người nào thật đối Tô Linh Lung có cái gì thăm dò chi tâm. Bởi vì, đều có tự mình hiểu lấy, biết không xứng với, huống chi, Tô Linh Lung loại kia cường thế tính cách, cho người cảm giác chính là nàng đôi nam nữ chi tình một chút xíu hứng thú đều không có. Nhưng trước mắt, đây là Tô Linh Lung sao? Chủ động ôm Tô Dương cổ, sẽ còn nũng nịu, sẽ còn sinh khí, sẽ còn tiểu nữ nhân làm dáng. Loại rung động này, quả thực giống như là bằng một tiếng sấm, vạch phá yên tĩnh mặt biển, đem vô tận đại dương một phân hai nửa. Ở đây trọn vẹn mấy ngàn người, lại, cái này mấy ngàn người, cái kia không phải thiên phú đỉnh cấp, tâm cảnh kiên cố, giờ phút này, nhưng như cũ không có mấy người còn có thể có lý trí tư duy. Cả đám đều há to miệng, hóa đá, xong, xong, xong, thật xong. Trương Lập Dịch bị to lớn rung động cùng kinh hãi va chạm cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Pháp Bang quảng trường cuộc đấu giá kia sẽ, chủ tịch căn bản không phải bởi vì xem ở Tô Văn trên mặt mũi mới cho ủng hộ Tô Dương, mà chính là thích Tô Dương, yêu Tô Dương, năng lực ưỡn lên, hắn phán đoán sai lầm đến hoàn toàn trái ngược địa vị. Cùng bữa tiệc sinh nhật kết thúc, chúng ta tiến vào thất thải hương lô, ta cho ngươi thêm quà sinh nhật. Tô Dương ngược lại là không có thất thần, đưa đầu, tại Tô Linh Lung bên tai nói, mặc dù như thế không khoảng cách tiếp xúc Tô Linh Lung dạng này tuyệt sắc nữ tử, không cách nào khống chế run sợ rung động, nhưng hắn đến cùng vẫn là Tô Dương, có được khủng bố tinh thần lực Tô Dương, không có thất thố. Tô Linh Lung lại lắc đầu, nghiêm túc, trùng điệp lắc đầu, ta biết ngươi muốn cho ta cái gì, ta không muốn. Tô Linh Lung biết, Tô Dương muốn cho mình liên quan tới tinh thần lực phương pháp tu luyện, cho mình khát vọng nhất đồ vật, nhưng, nàng không nghĩ thông suốt qua loại phương thức này đến muốn, để Tô Dương làm quà sinh nhật loại hình đưa cho chính mình, liền xem như Tô Linh Lung. Một khi tình yêu đến cũng sẽ trở nên không lý trí. Tại đối mặt Tô Dương thời điểm cũng cảm tính, mấy tháng này càng phát ra làm sâu sắc tưởng niệm, để nàng rất rõ ràng chính mình là yêu Tô Dương. Lâu ngày ấy sinh tình kia trọn vẹn ý hợp tâm đầu, tinh thần lực một mình trong một tháng, nàng liền yêu Tô Dương, đã yêu. Nàng liền không muốn tại chính mình cùng Tô Dương ở giữa tăng thêm cái gì hiệu quả và lợi ích tính đồ vật, cho dù tìm được tinh thần lực phương pháp tu luyện là nàng suốt đời nguyện vọng, dù cho nàng là từ trước đến nay dùng tỉnh táo lãnh huyết mà lấy xưng Tô Linh Lung, có thể đến cùng là một cái nữ hài tử, một cái nữ hài tử, nhất là Tô Linh Lung dạng này kiêu ngạo nữ hài tử, hướng tới vĩnh viễn là thuần túy tình yêu. Đây cũng là làm sao rất nhiều ưu tú nữ tử sẽ liều mạng muốn tìm kiếm tình yêu của mình mà không muốn cùng người thông gia nguyên nhân một trong. Càng ưu tú các nàng càng là không thích đem tình yêu cùng hôn nhân chung lẫn vào những vật khác, vậy sẽ biến vị, không muốn cũng phải muốn. Tô Dương cười cười, hồn kỵ tinh thần lực tu luyện pháp có chút khổng lồ, mặc dù cũng lộn xộn, khoảng thời gian này hắn đã không sai biệt lắm đem tinh hoa đều sửa sang lại một bộ hoàn chỉnh tinh túy tinh thần lực tu luyện pháp. Hắn quyết định đem hồn kỵ tinh thần lực tu luyện pháp bên trong một cái phiên bản đơn giản hóa dạy cho Tô Linh Lung, là chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Đại khái tu luyện hiệu quả bên trên nhiều nhất chỉ có chân chính, chư kỵ tinh thần lực tu luyện pháp, 1/10 tả hữu đi. Tăng thêm, bản thân, Tô Dương cường độ tinh thần lực chính là Tô Linh Lung gấp mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần. Như thế, hắn có nắm chắc, dù cho Tô Linh Lung tu luyện phiên bản đơn giản hóa bản, hồn kỵ tinh thần lực tu luyện pháp, cũng xa xa không có khả năng tại tinh thần lực đối với mình thực hiện vượt qua. Thậm chí đối với mình tinh thần lực sinh ra uy hiếp cùng nguy hiểm. Mặt khác, hắn quyết định chỉ dạy Tô Linh Lung liên quan tới tinh thần lực tu luyện pháp cụ thể phương pháp cùng hồn huyệt dẫn đạo vân vân, lại không cho Tô Linh Lung liên quan tới tu luyện pháp tổng cương. Như thế, Tô Linh Lung chỉ có thể tự mình tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng lại truyền thụ cho những người khác. Sở dĩ như thế cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Tô gia cho giáo huấn, vĩnh viễn không muốn mất đi phòng bị cùng đề phòng tâm. Vĩnh viễn, mặc dù hắn biết Tô Linh Lung không phải loại kia vì tinh thần lực tu luyện pháp sau đó các loại ngụy trang lừa gạt chính mình tín nhiệm người, có thể kể từ ngày đó bị Tô gia lấy oán trả ơn, từ rời đi Tô gia, tiến về Ma La Xâm Lâm một khắc kia trở đi, Tô Dương liền thề, nếu như còn có tương lai, tuyệt không lần nữa choáng váng đầu óc, lần nữa vờ ngớ ngẩn, tuyệt không, lúc nào, người thật trở thành nam nhân ta, người cho ta ta đều muốn. Tô Linh Lung nháy nháy mắt, không cẩn thận toát ra một tia bá đạo hương vị. Tô Linh Lung khắc chế sự bá đạo của mình, nhưng vẫn còn có chút quen thuộc. Có thể nàng không biết, nàng loại này nữ cường nhân phong thái, để Tô Dương có chút vì đó mê muội. Sau một khắc, Tô Linh Lung không tiếp tục cho Tô Dương cơ hội mở miệng. Quay người, hướng phía Tô Văn nhìn lại, cái này quay người lại. Trong chốc lát, Tô Linh Lung cả người khí chất, từ một khắc trước nũng nịu, một tia nhỏ vũ mị, trực tiếp biến thành lạnh. Lạnh lẽo, nàng tàn nhẫn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm xa xa Tô Văn. Đột nhiên, cười, trên thực tế, ta biết ngươi, ngươi là Tô Văn, đúng không? Vừa dứt lời, tại sân khấu hậu phương, nguyên mạc lập tức sáng lên. Trên đó, rõ ràng xuất hiện một đoạn tư liệu liên quan tới Tô Dương cùng Tô Văn ở giữa sự tình, tư liệu phi thường kỹ càng, bao quát Tô Dương đã từng giúp thế nào trợ Tô Văn tu võ, làm sao truyền thụ Tô Văn liên quan tới cơ khảo kỹ xảo, cho Tô Văn kỹ càng giảng giải kinh nghiệm chiến đấu, cùng vì cứu Tô Văn không tiếc tới cường hoành vô song vân thú tử chiến xả thân cứu Tô Văn. Còn có Tô Dương đối Tô gia móc tim móc phổi, Tô Dương phụ mẫu đối với Tô gia cống hiến vân vân, đều rất kỹ càng. Mà cuối cùng, Tô Văn là thế nào lấy oán trả ơn, Tô gia là thế nào gián độc tàn nhẫn muốn cầm tù Tô Dương chí tử vân vân, đều tất cả đều hình chiếu tại trên màn hình lớn. Ngươi nhìn, ta chẳng những nhận biết ngươi, đối ngươi hiểu rõ còn rất sâu sắc. Tô Linh Lung tiếu dung đang tàn nhẫn bên trong nhiều một tia nghiền ngẫm. Nơi xa, Tô Văn đã triệt để ném hồn, cái loại cảm giác này liền phảng phất bị đặt ở đầu chó chát phía dưới, nhìn xem chát đao muốn rơi xuống, loại kia cảm giác tử vong điên cuồng vọt tới, chính mình lại không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong muốn tới, tuyệt vọng quá sâu sắc. Tô Văn bên cạnh, Trương Lập Dịch coi như vịn cái bàn cũng không hề dùng, vẫn là sụi lơ trên mặt đất. Lúc đầu hắn đặt cửa áp sai liền đủ thảm, chỗ nào nghĩ đến chẳng những sai, còn sai không hợp thói thường. Chủ tịch đâu chỉ chướng mắt Tô Văn, kia là oán hận Tô Dương, muốn giết Tô Văn 1 vạn lần a. Nhưng mà cũng liền tại Tô Linh Lung cơ hồ muốn động thủ một sát na, đột nhiên, ha ha ha ha, bản hoàng tử không có tới trễ a. Một thanh âm đột ngột từ xem biển tầng bên ngoài phòng truyền đến,